Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1006, người áo đen, tà giáo đồ. Góc truyện audio.com. Vị này ban đêm đến khởi nguyên thương thành người áo đen ra sân phương thức. Cho Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tâm thần sinh ra cực lớn trùng kích. Yêu Tử Yên mặc dù không có bật cười, nhưng là trong mắt màu tím bên trong đã bị nồng đậm ý cười tràn ngập. Lạc Xuyên ánh mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt đường cong. Nếu là hắn không có đoán sai, vị này người áo đen hẳn là bị trấn môn thạch cho trượt chân. Cũng là cái kia Lạc Xuyên theo Hải Yêu Chi Thành lấy tới kết nối lấy hắc ám không gian hòn đá màu đen. Tiểu hắc cầu nhà, Lạc Xuyên có thể cảm nhận được. Người áo đen trong lòng nên xuất hiện nghi ngờ tâm tình. Trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía trượt chân chính mình. Kẻ cầm đầu, đó là một khối toàn thân đá màu đen, cùng đêm tối một dạng nhan sắc, ở vào cửa tiệm tán phát quang mang chiếu sáng phạm vi bên trong. 10 phần bắt mắt, nhưng là tới thời điểm, hết lần này tới lần khác thì không để ý đến nó tồn tại. Người áo đen trong lòng xuất hiện nồng đậm nghi hoặc, kỳ quái, tảng đá, người áo đen tựa hồ cũng không có lúng túng tâm tình. Mắt nhìn hắc thạch, sau đó đi vào khởi nguyên thương thành, toàn thân cao thấp hoàn toàn bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong. Trên mặt cũng mang theo thuần mặt nạ màu đen, khiến người ta không khỏi suy đoán hắc bào bên trong người khuôn mặt đến cùng là dạng gì. Tới mua đồ. Lạc Xuyên chú ý tới người áo đen chính nhìn về phía trưng bày quỳnh tương lộ kệ hàng. Tuy nhiên trên mặt nạ không có ngũ quan, như mặt gương giống như vuông vức. Nhưng là đơn giản phán đoán ánh mắt phương hướng Lạc Xuyên vẫn là rất dễ dàng làm được. Người áo đen phản ứng tựa hồ có chút trì độn. Vài giây sau mới khẽ gật đầu một cái. Yêu Tử Yên hiện tại chính tò mò nhìn vị này đặc thù khách hàng. Đem chính mình bao khỏa đến như thế kín. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc. Buổi sáng ngày mai có thể tới. Lạc Xuyên nói. Hắn cũng không có muốn vì vị này. Đặc thù, khách hàng sửa đổi khởi nguyên thương thành quy tắc ý nghĩ. Quảng cáo, quy thì đã duy trì mấy tháng. Lạc Xuyên cảm giác còn cần phải tiếp tục duy trì. Đương nhiên. Nếu là thật xuất hiện cái gì đặc thù tình huống mà nói khác nói. Ai bảo hắn là người tốt đây? Được, vẫn như cũ là chậm nửa nhịp đáp lại. Hơi có chút khàn khàn nữ nhân trẻ tuổi âm thanh vang lên. Nữ, Lạc Xuyên hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy vị này người áo đen. Hắc bào thùng thình đem thân thể hoàn toàn che đậy. Cái gì cũng nhìn không ra. Lạc Xuyên thậm chí cảm giác mặc lấy y phục như thế cùng cảnh tượng trước mắt cần phải cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Người áo đen quay người, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nhìn về phía nơi hẻo lánh thế giới thủ. Giờ khắc này, Lạc Xuyên cảm giác được tâm tình của nàng tựa hồ xuất hiện đặc thù nào đó biến hóa. Ngươi cùng tổ thụ đại nhân nhận biết, Yêu Tử Yên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không có trả lời, người áo đen ngừng chân vài giây sau thì đi ra cửa tiệm. Sau đó biến mất tại trong bóng tối. Tình trạng của nàng, giống như có chút kỳ quái. Yêu Tử Yên hơi có chút lo lắng nhìn lấy người áo đen biến mất cửa tiệm vị trí. Cứ đi như thế thật không có vấn đề gì sao? Cô nương này nội tâm vẫn là rất hiền lành. Không có chuyện gì, Lạc Xuyên nói. Hắn có thể cảm nhận được, vị kia người áo đen kỳ quái trạng thái giống như có lẽ đã duy trì thời gian rất dài. Nếu là không chịu đến cái gì ngoại lực ảnh hưởng lời nói sẽ còn tiếp tục duy trì. Ngắn ngủi một buổi tối, cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Vậy là tốt rồi, Yêu Tử Yên thở phào một cái. Cơm tối còn không có ăn hết, tiếp tục ăn cơm tối. Rất nhanh. Cơm tối kết thúc, Yêu Tử Yên thu thập qua đồ vật về sau. Tại ma huyễn điện thoại di động bên trên viết lấy sáng tạo cố sự. Lạc Xuyên nghĩ, tiến nhập thế giới giả tưởng. Trong lúc rảnh rỗi. Không bằng tại Oren đi dạo. Đi qua thời gian lâu như vậy, Lạc Xuyên đối với tòa này thế giới khác thành thị đã có không ít hiểu rõ. Tối thiểu đã nhanh muốn đem cả tòa thành thị du lãm một lần. Hai vành trăng sáng treo ở trên bầu trời đêm, rơi xuống thanh lãnh ánh sáng sáng chói. Xa lạ rực rỡ trong tinh hà lóng lánh chấm chấm đầy sao. Cho người ta mang đến thần bí mà mênh mông cảm giác chấn động. Lạc Xuyên hành tẩu tại dị thế giới thành thị trên đường phố. Trong tay cầm thế giới khác thực vật, thưởng thức thế giới khác vũ trụ mênh mông. Muốn là nơi này người đi đường không có chật chội như vậy thì tốt hơn. Lạc Xuyên phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trước mặt trên đường phố đã bị người đi đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chuẩn xác tới nói, là chính hắn đi đến nơi này. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy, những thứ này đáng chết tà giáo đồ. Lại dám xuất hiện tại Oren, đều cẩn thận một chút. Hắn là cao giai pháp sư, quần tình xúc động phẫn nộ, từng trận tiếng giống giận dữ vang lên. Lạc Xuyên chú ý tới, đám người lớn nhất vị trí trung tâm có từng trận sao động ma lực hướng bốn phía tiêu tán lấy. Quảng cáo, đám người phía trước nhất có mấy danh phủ thành chủ pháp sư. Bọn họ sử dụng phong tỏa nơi đó không gian, đồng thời cũng trói buộc những cái kia ma lực, tà giáo đồ. Xem ra ở đâu đều không thể thiếu loại này người tồn tại. Ôm lấy xem kịch ý nghĩ, Lạc Xuyên ăn miệng vừa mới mua sắm Oren đặc sắc quà vặt. Chờ mong lấy tiếp xuống phát triển. Các ngươi những phàm nhân này căn bản không có thể hiểu được thần minh vĩ đại chỗ. Thần cuối cùng rồi sẽ trưởng khống toàn bộ thế giới. Hủy diệt mới là vạn vật cuối cùng quy túc. Từng trận tiếng gầm gừ theo ma pháp cấm cố bên trong truyền đến. Nội dung tại Lạc Xuyên xem ra đích thật là 10 phần tà giáo bên trong tuyên truyền lý niệm. Ở vào cảnh hiểm nguy bên trong nhân loại chung quy tìm kiếm các loại trên tinh thần hư ảo ký thác. Đương nhiên thời đại hòa bình cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là số lượng so ra mà nói phải thiếu rất nhiều mà thôi. Bất quá giống nhau là, những thứ này sinh ra ký thác tinh thần thế lực bất luận khi nào đều lại nhận đến từ các phe thanh trừ. Không nghĩ tới tại ta trong thành thị thế mà còn có yên diệt giáo đồ tồn tại. Elvis băng lãnh thanh âm truyền đến. Thật nghĩ đến đám các ngươi cái kia cuồng vọng lý niệm có thể thực hiện. Một đám cống thoát nước chuột thôi. Lạc Xuyên chú ý tới. Vị này Oren thành chủ thế mà cũng ở bên cạnh. Thần cuối cùng sắp giáng lâm. Tiếng giống giận dữ vang lên. Vị kia yên diệt giáo đồ tựa hồ bị Elvis lời nói kích động ra lửa giận. Chung kết ngày đến thời điểm, trật tự cuối cùng rồi sẽ bị hỗn loạn thôn phệ. Rất đáng tiếc, ta không tin, Elvis đã đặt tới hiện trường. Hắn lắc đầu, nhìn về phía yên diệt giáo đồ trong ánh mắt mang theo có chút chán ghét cùng. Thương hại, trong đám người vây xem có nhân loại, bán thú nhân. Tinh linh rất nhiều chủng tộc, bất quá phản ứng của bọn hắn cơ hồ là đưa ra nhất trí. Từng trận trào phúng thanh âm theo trong miệng của bọn hắn vang lên. Yên diệt giáo đồ, hẳn là cái này tà giáo đồ danh hiệu. Lạc Xuyên chú ý tới. Cái này cái gọi là yên diệt giáo đồ nhìn qua là một cái bình thường trung niên nhân. Duy nhất chỗ đặc thù cũng là trong mắt tràn ngập điên cuồng thần sắc. Thân thể tựa hồ cũng xuất hiện một loại nào đó quái dị biến hóa. Cầm lấy pháp trượng cánh tay phải đã xuất hiện một chút dị dạng. Bộ phận da thịt cũng chuyển biến thành một loại nào đó màu đen nhánh lớp biểu bì. Ngắn ngủi trong giọng nói. Hắn không sai biệt lắm đã đoán được cái này tà giáo lý niệm. Để thế giới đi hướng hủy diệt. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thế giới điểm cuối cũng là đi hướng diệt vong. 10 phần tên điên ngôn luận, bất quá tại cái này cô lô thế giới bối cảnh phía dưới. Xuất hiện loại này tà giáo đồ cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Cách chương.